Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, thật sự là không giống bình thường nội thiên địa a. Đối với đời thứ nhất thiên ma ý nghĩ, Đường Huyền Minh biểu thị nhìn mình không thấu, đã có vô địch ba ba, còn hết lần này tới lần khác muốn lấy vượt qua. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Ta nhìn nhà giàu nhất nhi tử vương công tử nhân gia qua cũng rất tốt nha. Từng ngày khắp nơi sóng cũng không có nhìn nhân gia có cái gì bất mãn a. Bất quá thiên ma không có dọc theo phụ thân hắn độc cô bại thiên con đường hành tẩu, mà là hướng ma chủ học tập. Bản thân liền cho thấy thái độ hắn. Nếu là tại thần mộ thế giới, thiên ma tay trái đưa ra yêu cầu như vậy, ta tuyệt đối giơ hai tay đồng ý. Nhưng bây giờ, hắc hắc, Đường Huyền Minh trong lòng ngầm nở nụ cười, không mang một tia gợn sóng nói, ta tại sao phải cùng ngươi giao dịch? Ngươi từ trên xuống dưới đều đã thuộc về ta. Huyết mạch của ngươi bản thân liền là ta cầm tới. Ta tại sao phải cùng ngươi trao đổi? Thiên ma trong tay trái người nam kia âm thanh không che giấu chút nào hắn trong lời nói phẫn nộ. Cái tay trái kia vèo một cái nhảy dựng lên, màu đen ma khí tụ tập, sức mạnh mang tính hủy diệt ẩn chứa, liền muốn đánh vào Đường Huyền Minh ngực, lấy thiên ma tay trái trước đó bày ra lực lượng đến xem hắn. Cho dù vẻn vẹn chỉ có một tay nắm, hắn lực lượng cũng sẽ không kém hơn thần vương. Mà bây giờ, trên tế đàn Đường Huyền Minh nhưng không có thần vương cấp bậc thực lực. Cường đại tinh khí tại xuyên qua thế giới hàng rào về sau, tổn thất phần lớn hỏng bét, chỉ để lại tinh hoa nhất một bộ phận. Đối với Đường Huyền Minh tương lai đến nói, dạng này là tinh thuần nhất, dày nhất nặng lực lượng có thể mang đến cho hắn to lớn tiềm năng. Nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, lực lượng không đủ liền có thể dẫn đến tử vong của hắn. Ngươi không cần cho ta, vậy ta liền từ thi thể của ngươi bên trên cầm. Thiên ma thanh âm bình thản mà lại kiêu ngạo, mà Đường Huyền Minh một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này khiến thiên ma có chút ra ngoài ý định. Nằm trong dự đoán của hắn, Đường Huyền Minh hẳn là hốt hoảng giãy giụa, hoặc là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại hoặc là ngoan cường chống cự, sau đó tại hắn thực lực cường đại trước mặt khuất phục. Đã ngươi lựa chọn không chống cự, như vậy ngay ở chỗ này kêu rên đi, ngươi hết thảy tất cả đều thuộc về ta. Thiên ma trong đầu xuất hiện qua vô số suy đoán, phô trương thanh thế, đã tính trước, lấy hắn thời gian ngắn cùng Đường Huyền Minh tiếp xúc đến xem. Đường Huyền Minh hẳn không phải là dạng này khoanh tay chịu chết nhân vật. Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, nhưng thiên ma tay trái không có dừng tay ý tứ, như là đã xuất thủ, liền cho thấy tràng diện đã không thể vãn hồi. Từ bỏ chống lại sao? Mặc kệ ngươi có hậu thủ gì, không tiếp nổi ta một chưởng này, ngươi liền đi chết đi. Bàn tay càng ngày càng gần. Thiên ma trong giọng nói đã mang theo vẻ hưng phấn. Trong đầu vô số suy đoán đều bị hắn ném rơi. Hiện tại hắn nghĩ chính là cầm tới Nghĩ Hoàng Pháp về sau. Thu thập giữa thiên địa cường đại nhất huyết mạch. Sau đó dung hợp nhập trong cơ thể của hắn. Để hắn đi đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thậm chí có thể cùng phụ thân hắn đứng sóng vai. Còn có chứng minh thiên phú của hắn cùng tiềm năng. Phụ thân, hoàn toàn không kém ngươi. Hắn ở trong lòng gầm thét, ẩn chứa vô tận lực lượng bàn tay đã đập tới Đường Huyền Minh lồng ngực. Phốp, giống như là một cái bọt khí trong hư không nổ tung. Lại giống là thả một cái giấm. Đường Huyền Minh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Dốc hết thiên ma tay trái sức mạnh lớn nhất một kích, thậm chí ngay cả Đường Huyền Minh quần áo đều không có đánh vỡ. Cái này thành công công kích đến Đường Huyền Minh, thiên ma nhưng không có theo dự liệu hưng phấn, lời của hắn tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Làm sao có thể, người thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, Đường Huyền Minh bình tĩnh mà nhìn xem thiên ma tay trái, mang trên mặt thần bí mỉm cười. Đây không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ có thần vương cấp bậc lực lượng. Không đúng, ngươi bây giờ thể nội thậm chí ngay cả thần vương cấp bậc lực lượng đều không có. Ngay cả tương ứng pháp tắc mảnh vỡ đều không có. Ta thậm chí không dám xác định khí tức của ngươi. Thiên ma tay trái sửng sốt một chút, lơ lửng tại Đường Huyền Minh trước mặt, lời nói đột nhiên trở nên có chút kích động. Linh hồn của ngươi chấn động đều cải biến, nhục thân cùng huyết mạch khí tức đều một lần nữa biến đổi một lần. Ngươi không phải Công Tôn Hiên Viên, ngươi là ai? Thiên ma tay trái trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Lực lượng kinh khủng lại một lần nữa tại trong tay tụ tập. Từng đoàn màu đen ma vân tại bên tay hắn tụ tập. Nhìn qua ước chừng có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lần này thiên ma không có vội vàng công kích. Hắn trước chú ý bên người. Cũng nhìn thấy lơ lửng tại bên tay hắn hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như hắc sắc ma vân. Cái này khiến hắn không thể tin được. Cho dù là tại bị phong ấn nhân gian giới, không thể thi triển ra vượt qua nhân gian giới cực hạn lực lượng, hắn ngưng tụ sức mạnh cũng sẽ có vô biên vô tận ma vân. Kém cỏi nhất cũng có thể che phủ một vùng núi. Nếu là tại không hề cố kỵ thiên giới, hắn thậm chí có thể che phủ nhỏ phiến thế giới, để phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí càng dài khoảng cách đều bị màu đen ma vân bao phủ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem đem hắn toàn bộ bàn tay bao phủ mây mù màu đen, có chút hoài nghi nhân sinh. Tháng năm dài đằng đẵng để hắn tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Hắn không có nhân vật tầm thường bối rối, ngược lại bình tĩnh hỏi thăm Đường Huyền Minh, lời nói không có trước đó phách lối cùng cao ngạo. Nơi này là vị nào đại nhân vật nội thiên địa, lại có thể đem quy tắc vặn vẹo đến tình trạng như thế? Hoàn toàn cùng chủ thế giới tương ứng pháp tắc khác biệt. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Tại thiên ma trong ấn tượng, đại bộ phận người tu hành nội thiên địa đều là bắt chước chủ thế giới mỗi một đầu đơn nhất quy tắc. Mà khai sáng là hoàn toàn dựa vào bọn hắn tu hành lý giải cái kia đầu quy tắc thành lập nội thiên địa. Ở trong đó bọn hắn nắm giữ vô thượng quyền uy, tỉ như hắc ám ma thần nội thiên địa, trong đó liền hoàn toàn là hắc ám pháp tắc. Không hiểu hắc ám pháp tắc nhân vật ở trong đó lại nhận to lớn áp chế, bởi vì trong đó chỉ có thể điều động hắc ám pháp tắc lực lượng. Quang minh thần vương nội thiên địa trong đó tất nhiên là quang minh pháp tắc, mà giữa thiên địa cường đại nhất nhân vật đứng đầu, bọn hắn nội thiên địa không giới hạn trong đơn nhất pháp tắc, mà là bao quát toàn bộ thế giới, là kỳ lạ nhất, để cho nhất người sợ hãi than tạo vật kỳ tích. Ở trong đó có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, thái dương đông thăng, mặt trời lặn về hướng tây, hết thảy có thể tại bình thường thế giới nhìn thấy cảnh vật tại bọn hắn bên trong nội thiên địa đều có thể nhìn thấy. Thiên ma đỉnh phong thời kỳ liền đã tiếp cận này cấp độ, nhưng hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cùng chủ thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt, thậm chí đi ngược lại, hoàn toàn không giống thế giới. Trong tiếng than thở kinh ngạc, thiên ma tay trái vòng quanh tế đàn trên dưới bay múa, đánh giá cái này tại hắn ấn tượng bên trong cùng đại bộ phận người tu hành hoàn toàn khác biệt kỳ lạ nội thiên địa. Tại hắn khái niệm bên trong, Công Tôn Hiên Viên chính là đem hắn dẫn tới một cái thần bí nội thiên địa. Nhìn thấy càng nhiều, hắn thì càng sợ hãi thán phục. Tại chủ thế giới nhìn thấy đủ loại quy tắc, tại phương thế giới này hoàn toàn không có. Hắn quen thuộc nhất quang minh cùng hắc ám pháp tắc ở cái thế giới này đều phảng phất không tồn tại. Kim mộc thủy hỏa thổ mấy cái phổ biến nguyên tố tựa hồ cũng không có. Đúng là điên cuồng ý nghĩ, thiên tài giống nhau sáng ý, thế mà thật có người có thể tu hành ra dạng này nội thiên địa. Thiên ma tay trái phát ra từ nội tâm cảm thán, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,